Chương 1641, liền quỷ đều nhìn không thấy còn tới chỗ cho người ta bắt quỷ. Lưu Húc nhẹ nhàng cầm Phỉ Thúy có chút tay lạnh như băng, nói ra, có ta ở đây đâu, đi, đi biết một chút về rốt cuộc là cái gì quỷ. Phỉ Thúy đang bị Lưu Húc cầm tay lúc, nàng phản xạ có điều kiện từ chối vài cái, chứng kiến Lưu Húc không có buông tay ý tứ, hơn nữa lúc này trong thân thể thuốc ý vị cảnh báo, cho nên Phỉ Thúy liền thuận thủy thôi chu tùy ý Lưu Húc nắm. Hai người mở cửa phòng, theo hành lang hướng khu làm việc đi tới. Lúc này cả tầng lầu ngọn đèn đều là sáng lấy, thế nhưng ở màu trắng dưới ánh đèn lại có vẻ càng thêm âm u. Đi tới khu làm việc, lúc này liền cùng ban ngày giống nhau, tất cả cổng thủ tờ đều là khởi động máy cha NZTI, thỉnh thoảng truyền tới thùng máy quạt gió chuyển động tiếng khiến người ta mau cốt tùng nhiên. Phỉ Thúy đánh ra bốn phía đối với Lưu Húc nói ra, Lưu Húc, ta nhìn không thấy có quỷ hay không, ngươi có biện pháp gì hay không? Lưu Húc kỳ quái hỏi. Ngươi ngay cả quỷ đều nhìn không thấy liền dám chung quanh cho người ta bắt quỷ, thật không sợ đụng tới cái tên lợi hại đem ngươi ăn á? Phỉ Thúy nghe xong, tức giận bỏ qua Lưu Húc tay, nói ra, nhìn không thấy thì thế nào, có thể bắt được là được thôi. Nói như vậy ngươi có thể chứng kiến quỷ, lẽ nào ngươi có trong truyền thuyết âm dương nhãn? Ta quả thật có thể chứng kiến quỷ, bất quá ta cũng không có âm dương nhãn, bất quá, mượn một ít pháp thuật có thể ngắn ngủi mở ra âm dương nhãn. Lưu Húc quay đầu đối với Phỉ Thúy nói rằng. Phỉ Thúy nghe xong con mắt một sáng, lớn tiếng nói, hòa sơ, ngươi thế mà lại chiêu này nhanh mở cho ta mắt, cái này bắt quỷ liền dễ dàng hơn. Phỉ Thúy mới nói xong lơ y na y, Lưu Húc cũng cảm giác được không được bình thường, chỉ nghe phía sau nàng truyền đến một đạo âm xâm xâm giọng nữ. Ngươi, là tới chóc ta sao? Lưu Húc trong sát na ở Phỉ Thúy trong lúc kêu sợ hãi ôm qua nàng, giơ tay lên chính là một trường. Một đạo từ linh lực tạo thành kim sắc phù lục cấp trùng Phỉ Thúy sau lưng nữ quỷ đi, nữ quỷ bị Lưu Húc một trường kích phi, gào thảm không có vào trong tường, biến mất. Trong hư không, lần nữa truyền đến nữ quỷ thanh âm nói, các ngươi đều đáng chết, tất cả đều chạy không được, ha ha ha ha. Chưa tỉnh hồn Phỉ Thúy tựa ở Lưu Húc bên người, thấp giọng nói ra, làm sao có thể, vì sao ta một điểm cũng không phát hiện nàng? Con này nữ quỷ tu vi không cạn, có ít nhất lấy 500 năm tu vi, xem bộ dáng là cái nửa chân đạp đến vào quỷ tướng tồn tại, hơn nữa không có một chút nhân tính, chỉ còn lại có tàn bạo, sát lục ý niệm trong đầu. Xem ra là không tha cho nàng. Hôm nay để nàng tan cảnh mây khói, Lưu Húc bung ra ôm Phỉ Thúy tay, đi tới khu làm việc ở giữa niệm đến, ngũ tinh chấn mẫu, chiếu sáng huyền minh. Ngàn thân vạn thánh, hộ tống ta chân linh. Lớn thiên manh thú, chế phục ngũ binh. Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình. Vị trí, vạn thần phụng nên. Cấp cấp như luật lệ. Theo Lưu Húc chú thuật, nhức mắt kim quang tràn ngập cả phòng, góc tường nữ quỷ ở trong tiếng the thé hiện hành. Lưu Húc thần sắc uy nghiêm, như điện tử hợp thành vậy thanh âm nói, yêu nghiệt. Ngươi sinh tiền làm ra ngập trời tội nghiệt, sau khi chết còn hại vô số mạng người, hôm nay sẽ là của ngươi báo ứng. Hồn phi phách tán á, kỳ thực mới vừa một kích, nếu như không phải là chia đại bộ phận chú ý lực ở Phỉ Thúy trên người, Lưu Húc đã sớm đem nữ quỷ diệt, bất quá hiện tại cũng cho thêm hắn một lần trang bức cơ hội. Lưu Húc bóp bắt đầu thiên sư chỉ, thì thầm, Nam Minh Ly Hỏa Chu yêu tà, linh hỏa hóa kiếm chém bầy yêu, sắc màu tím Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong nháy mắt đem nữ quỷ chạm sát. Âm khí cũng theo nữ quỷ tan thành mây khói mà chậm rãi tán đi. Ngày thứ hai, Lưu Húc đi bệnh viện làm thời điểm, Hách Văn dĩ nhiên tự mình đến rồi hắn phòng mạch, vẻ mặt ôn hòa nói, tiểu Lưu à, làm xinh đẹp. Lưu Húc không khỏi nghĩ tới Lý Vân Long, cười ha ha nói, không có việc gì, phần bên trong. Hách Văn cười nói, ngươi đây chính là trực tiếp để bệnh viện chúng ta ở phú nhân trong vòng đánh hạ hy vọng, ha ha, ta liền nói ngươi là tỉnh chúng ta bệnh viện bảo nha. Lưu Húc bất đắc dĩ cười cười. Cái này Hách Văn không hổ là lao hồ ly. Hách Văn cũng là mị lấy con mắt nói, ngươi biết cái kia lao đầu, là chức vị gì sao? Tuy là cụ thể không biết, thế nhưng Lý Vân Long chiến tích hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Lưu Húc giả bộ hồ đồ nói, hình như là tham gia quân ngũ A, phỏng trừng ở thiếu quân khu. Hách Văn cười trừ, nói, quân khu phó chức, nguyên bổn đã lui, hiện tại hết, lại muốn lên đảm nhiệm, bất quá tiểu Lưu A, ta cho ngươi xuyên thấu qua cái cuối cùng, mặc dù là phó chức, thế nhưng bây giờ quân ủy một tay. Đã từng là lao nhân môn sinh, lão nhân tại trong quân khu nói so với một tay đều sẽ dùng. Lưu Húc ngược lại là cũng không ngoài ý, hơn nữa nếu như không phải Lý Vân Long tính khí thật sự là không thế nào tốt, đại khái vị trí còn muốn lên trên chuyển một chuyển. Hách Văn tắc vô vô Lưu Húc bả vai, nói, tối hôm nay cùng nhau đi với ta tố ra lão nhân yến hội, đừng chờ lấy người ra lai like cảm tạ ngươi nha. Lưu Húc chép miệng, nhìn một chút hai tấn ban bạch Hách Văn, đáp ứng nói, đi. Nhìn Hách Văn ly khai. Lưu Húc thực sự là đoán thầm người này là một lao hồ ly a, không hổ là làm viện trưởng, tấm tắc. Lưu Húc vừa định tiếp chẩn bệnh người, đi một đôi xinh đẹp giày vải Hàn liền xông vào phòng bệnh. Hắn không khỏi kinh ngạc nói, ngươi tới làm chi? Hàn ngồi ở Lưu Húc đối diện, nhét lên quyệt đều có thể xuyên một con trâu. Nói ra, ba ta để cho ta tới hỏi ngươi gần nhất thế nào, nói cho hắn lao nhân ra, ta rất khỏe. Lưu Húc cười ha hả nói rằng. Hàn trắng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, lần trước ta cho hình của ngươi, ngươi là không phải cầm đi áp chế Chu lao sư. Lưu Húc có chút thẹn thùng, Hàn lại giàu dĩ không phải vui mừng mà nói, những hình kia đều là nhân gia tư ẩn, ta lại đen nhân gia hồng thư, lại nói tiếp ta cũng là đồng lõa, gần nhất ở trong sân trường mặt chứng kiến Chu lao sư, ta đều là đi vòng. Lưu Húc, đem ảnh chụp xóa được rồi. Lưu Húc đầy đầu mồ hôi, nghĩ thầm, cái này Hàn thật đúng là thiện lương đơn thuần. Vì vậy, hắn đem chính mình điện thoại đưa cho Hàn, nói ra, cũng sớm đã xóa. Dầu dĩ không vui Hàn lập tức trở nên vui cười hớn hở, lộ ra hai cái khả ái lún đồng tiền, lôi kéo Lưu Húc tay nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ hủy.